Đơn xin ly hôn, chương 51, ghen tị và phiền muộn, góc truyện audio.com. Trình Cần bị hôn đến tỉnh, còn là đang ngủ ngon bị hôn tỉnh. Tối hôm qua bị lăn đi lăn lại qua mạnh mẽ rồi, làm liên tiếp hai lần, chân cũng đã mềm nhũn, cuối cùng ngủ lúc nào cũng không biết, đang mộng đẹp vui vẻ với chồng thì cảm thấy môi mình bị cắn mút dữ dội, gần như rút hết khí trong phổi, dãy dụa hai lần thì tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, nhìn thấy ngũ quan anh tuấn của Lục Đào, nhưng trên mặt đối phương mang nét u ám, thậm chí có chút tức giận. Trình Cần hơi sừng sốt, mở miệng nói, ông xã, làm sao vậy? Lúc nói chuyện phát hiện ra âm giọng của mình có chút khan. Lục Đào dường như càng tức giận, ở trên môi cậu cắn một cái, lại không lỡ dùng lực quá mạnh, đôi tay đã trói chặt cậu, ngón tay đã tìm đến hoa huyệt của cậu mà đẩy vào. Trình Cần mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ngực anh, lắp bắp nói. Tối hôm qua làm chưa đủ sao? Lục Đào sắc mặt tối sầm lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Tối hôm qua làm bao nhiêu lần? Trình Cần có chút khó hiểu. Hai lần a hát, anh không nhớ sao? Cậu lại bắt đầu xấu hổ. Anh tối hôm qua, rất dùng lực à, dường như hơi sưng rồi. Cậu có chút ủy khuất đẩy tay nam nhân, ngăn anh không tiếp tục tiến sâu hơn nữa, nhưng Lục Đào lại gỡ chiếc chăn mỏng ra, nói. Để anh xem, Trình Cần không phòng bị, đã bị ép vào tư thế quỳ, hai chân tách ra, mông nâng lên, hoa huyệt bị xâm nhập quá mức tối hôm qua lộ ra. Hoa huyệt của cậu rất đẹp, màu hồng phấn, xung quanh sạch sẽ không có lông, bên trong cũng rất chặt, lúc này nó hơi sưng lên, lại hơi ló ra, Lục Đào nhìn đến hai mắt tối sầm lại, lửa trong mắt bùng lên. Có sưng không? Trình Cần ngại ngùng hỏi. Sưng rồi, Lục Đào sắc mặt không rõ đáp một câu. Trình Cần đỏ mặt nói. Vậy thì buông em ra ya, hôm nay nhất định không được làm nữa. Sau khi được thả lỏng khống chế, Trình Cần bò dậy hôn hôn lên môi Lục Đào, nhẹ nhàng nói. Nếu ông xã muốn tối chúng ta lại làm được không? Lục Đào nhìn cậu, hai tay bóp bóp má cậu, giọng chán nản nói một từ. Được, đến tinh cầu Nhật chiếu được mấy ngày, đến ngày hôm nay, bọn họ mới xem là thật sự vui chơi, mà hướng dẫn viên là người tài xế đã cứu trước đó. Anh ta vì cảm ơn cứu mạng của Lục Đào, vì vậy miễn phí đưa bọn họ đến một vườn cây. Rõ ràng chỉ sau một đêm, máu trên đường đều đã được quét sạch, tuy rằng người trên đường đi lại tương đối ít nhưng xem ra đã khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Trình Cần không khỏi có chút tò mò Lục Đào đã dùng phương pháp nào để giải quyết bạo động, sau khi hỏi, chỉ nhận được hai chữ. Bí mật, nhưng trên đường, cậu nhìn thấy quân đội đang dỡ bỏ cái gì đó, sau khi hỏi tài xế, mới biết là đang phá. Thần điện, của bọn họ, a hát, liệu dỡ bỏ bạo lực như vậy, có kích động một cuộc xung đột mới nữa không? Người lái xe gãi đầu nói, tôi cũng không biết nhưng nếu có xung đột cũng không có ảnh hưởng lớn đi, dù sao lần này tinh cầu đế chế trực tiếp phái quân đến. Dường như tân chính phủ mới sắp lên, theo như lời đồn, thiên thần giáo bị biến thành tà giáo, đang thuyết phục dân chúng thức tỉnh lại, lại còn công bố những chứng cứ về tham nhũng của phe đông giáo và tây giáo trước đó, dường như còn giết một số nhỏ người đi đầu. Tóm lại, tinh cầu Nhật chiếu thay đổi rồi, chỉ là không biết sẽ trở lên tốt hơn hay lại tồi tệ hơn. Tệ cũng không biết sẽ tệ đến đâu, dù sao kinh tế ở chỗ chúng tôi cũng đã xếp vào hàng cuối thế giới. Góc truyện audio.com, thậm chí công nghệ của tinh cầu địa ngục so với chúng tôi còn mạnh hơn, nếu không phải mảnh đất này trồng ra những trái cây ngon ngọt chúng tôi thậm chí khó có thể tồn tại. Anh ta còn rất trẻ, có lẽ hơn 20 tuổi, so với tuổi dường như còn già dặn hơn. Trình Cần nghi hoặc, anh hình như không quan tâm đến việc thiên thần giáo bị tiêu diệt. Người lái xe cười, lộ ra hàm răng trắng. Bởi vì tôi không tin vào tôn giáo, tôi tin vào khoa học. Trình Cần càng khó hiểu, không phải người dân tinh cầu đế chế đều tín giáo sao? Đó là một phong tục mà bản thân chúng tôi không thể lựa chọn, nhưng khi chúng tôi lớn, có thể lựa chọn không tin loại phong tục xấu đó. Trên thực tế những người không tin có rất nhiều, có lẽ chiếm 30. Người lái xe cười lên, ước mơ của tôi là tiết kiệm được một khoản tiền sau đó có thể đến tinh cầu khác du lịch, tốt nhất là có thể đến tinh cầu đế chế một chuyến. Tuy nhiên nghe nói tinh cầu đế chế quản lý rất nghiêm ngặt, những người có thể ở đó hoặc là rất tài năng, hoặc là rất có tiền, muốn kết hôn với cư dân bản địa tôi mặt nào cũng không thích hợp, cái giấc mơ này có lẽ không thể hoàn thành nổi. Trình Cần nghe đến đây, không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho anh ta, nhưng Lục Đào nói. Không hẳn, cả hai người cảm thấy ngạc nhiên, người lái xe càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Anh cảm thấy tôi, có cơ hội sao, có lẽ có, sắc mặt Lục Đào bình thản, không nói gì thêm. Nhưng người lái xe rất cao hứng, mặc dù cảm thấy là anh đang an ủi tôi, nhưng mà cảm ơn. À, đến vườn cây rồi, đây là vườn cây ăn quả nhà chú tôi, ông ấy đang là chủ nông lớn nhất cái thị trấn này, ở đó có 23 loại trái cây, trong đó có 12 đã kết trái rồi, hái xuống là có thể ăn, hai người có thể tùy ý hái, thậm chí có thể mang đi. Sau khi đến vườn cây ăn quả, Lục Đào và Trình Cần được người chủ nông tiếp đón nồng nhiệt. Lục Đào không tiết lộ danh tính, chuyện anh đến quân bộ, có lẽ chỉ có cấp trên mới biết chuyện. Nhưng hôm qua anh đã cứu cháu của người chủ nông, đương nhiên ông ấy rất cảm kích. Tinh cầu đế chế cũng có thể trồng cây ăn quả, nhưng đều là những giống quả bình thường, lúc kết trái mùi vị cũng bình thường, không giống như hoa quả ở đây vô cùng ngọt ngào. Trình Cần được xem là ăn uống thỏa thích, ăn được lửng dạ nho phong mật rồi lại đến nếm thử các loại trái cây khác, trong đó có nhiều loại trái cây mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu ăn liền một lúc, đến một giờ sau, Lục Đào mới ngăn lại. Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận không chịu nổi, sẽ bị tiêu chảy. Trình Cần là người đặc biệt nghe lời, nghe anh nói liền không ăn nữa, chỉ vui vẻ hái trái cây, thậm chí còn giúp người chủ nông làm rất nhiều việc, còn tự tay làm một bình rượu nho. Trước khi ra về, người chủ nông tặng cho họ rất nhiều hoa quả, còn có cả bình rượu nho kia. Người tài xế đưa họ về khách sạn, lúc xuống xe, khi người tài xế đang mang đồ giúp họ, Trình Cần nhận thấy Lục Đào nhét thứ gì đó ở két giữa xe, nhưng lúc đó cậu không hỏi, đợi đến khi vào trong phòng mới hỏi. Lục Đào bóp bóp má cậu cười nói. Tiền a hát, còn có thể là cái chi? Ồ, hóa ra là tiền, em cũng quên luôn là phải đưa cho anh ta tiền, chúng ta lấy của bọn họ nhiều như vậy, bọn họ chịu ủy khuất rồi. Lục Đào nói, anh đặt những tờ tiền còn lại ở trên tinh cầu nhật chiếu ở đó. Trình Cần ngẩng mặt nhìn anh, có chút không lỡ. Chúng ta ngày mai liền về sao? Lục Đào nói, ngày mai liền về, cảm giác như chưa đến được bao lâu. gocchuyenaudio.com Trình Cần có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền cao hứng trở lại. Không sao, lần sau chúng ta lại đi du lịch đến các tinh cầu khác. Ngày trước em còn sợ hãi, lo lắng ngoài tinh cầu đế chế ra những nơi khác đều là người xấu, nhưng thật ra mọi người đều rất tốt. Cậu không để ý đến ánh mắt có phần phức tạp của Lục Đào, lo lắng nhìn một đống thứ dưới sàn nhà. Những thứ này thì sao? Chúng ta làm sao có thể mang về đây? Khi lên tàu có được mang nhiều đồ như thế này không? Có thể, Trình Cần lại vui vẻ trở lại. Lúc trở về cung đường rõ ràng là giống nhau, nhưng Trình Cần cảm thấy thời gian có vẻ ngắn hơn một chút, giữa đường bọn họ có dừng lại ở một số tinh cầu, mặc dù không được xuống xe. Trình Cần vẫn có thể nhìn thấy một ít đặc điểm của những nơi đó qua cửa sổ. Lúc trở về mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý, còn chưa đến nhà, Lục Đào liền nhận được liên lạc từ Ferry. Lục Đào liếc nhìn Trình Cần, người đang ngồi bên cạnh trước khi nhận điện kích hoạt chế độ trò chuyện riêng. Ferry bên kia đang nói gì đó, Lục Đào chỉ trả lời ngắn gọn. Một tiếng, liền cắt tín hiệu. Làm sao vậy, quân bộ có việc sao? Trình Cần nhìn sắc mặt căng thẳng của anh, liền cảm thấy lo lắng. Ông xã, có phải chuyện anh làm trên tinh cầu nhật chiếu là vi phạm quân lệnh không? Không có, sắc mặt Lục Đào bình tĩnh trở lại. Chỉ là có chút chuyện cần qua đó một chuyến, anh đưa em về trước. Trình Cần không hỏi thêm nữa, trên thực tế là vượt quá giới hạn rồi, dù sao nếu là trước đây cậu chưa bao giờ dám hỏi Lục Đào về bất cứ tình hình công việc nào. Mang đồ ra khỏi xe, vì đóng gói rất tốt, hoa quả không có vết thối nào. Trình Cần bắt đầu tính toán chia hoa quả thành nhiều phần và chia cho ai, Lục Đào thay quần áo chào cậu rồi rời đi ngay lập tức. Ferry đã lái phi thuyền đến đang đợi ở cửa, sau khi Lục Đào lên, anh ta lái phi thuyền thẳng đến bệnh viện quân y, nơi bác sĩ Điền Thất đã đợi sẵn. Lục Đào chào hỏi xong mới nói, không biết có việc gì gấp liền gọi tôi đến đây, là có gì phát triển mới sao? Bác sĩ Điền Thất đang nhìn quang hình, trên quang hình dữ liệu đang nhảy, ông ta nói. Ngày hôm trước tôi quan sát thấy bộ não của anh có điểm không đúng, Lục Đào thượng tướng, xin hỏi lúc đó xảy ra chuyện gì? Ông ta quay đầu nhìn Lục Đào, ánh mắt sắc bén. Tôi nghi ngờ anh đã có dấu hiệu hồi phục. Có một thiết bị quan sát được bác sĩ đặt trong não của Lục Đào, nó vừa là quan sát vừa là thí nghiệm. Thiết bị nhỏ đó được liên kết với máy móc trước mặt ông, anh có bất cứ biến động nào, đều được biểu thị rõ ràng trên đó. Lục Đào siết chặt tay. Trên thực tế, là một quân nhân, tôi không có ý định giấu giếm bất cứ thứ gì. Điền Thất nói, tôi rất tin chuyện này, từ lúc anh không hề tính toán đến hành vi giết chết nhân cách chủ. Lời nói của ông vô cùng thoải mái, nhưng Ferry ở bên cạnh hơi sừng sốt, đồng tử mở to. Kỳ thật ta đã nghĩ tới. Lục Đào tìm một chỗ rồi ngồi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chua xót. Ai mà không muốn sống? Điền Thất cũng ngồi xuống, vẻ mặt không còn nghiêm trọng như trước. Anh bất luận là Lục Đào nào, đều cũng sẽ sống tốt. Nhưng tiêu chuẩn sống của một con người không phải là xác thịt mà là trí óc của chính mình, phải không? Lục Đào thu lại nụ cười, nhắm mắt. Cho đến khi tôi phát hiện tôi không bằng anh ta, Điền Thất nghiêm mặt nói. Mời nói, anh ta, hôm kia đã thức tỉnh, góc chuyện audio.com. Lục Đào không nói đó là ai, nhưng tất cả đều biết anh đang ám chỉ ai. Bước ngoặt chuyển biến là gì? Lục Đào hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói. Bước ngoặt là lúc tôi tuyệt vọng, nhìn thấy người mình yêu sắp bị đao chém xuống, trái tim tan nát, cảm thấy khoảng cách quá xa nên không thể cứu được nữa. Đối phương liền thức tỉnh, chiếm lại cơ thể, với tốc độ không thể tưởng tượng được trong vòng 0,01 giây, cứu cậu ấy từ nhát dao. Cảnh tượng một đêm, đợi sau khi tỉnh dậy, anh lại lần nữa tỉnh lại, vừa nhìn liền thấy vợ nhỏ đang say giấc nồng trong vòng tay anh. Anh đầu tiên là cảm thấy may mắn, trong lòng tràn ngập vui sướng khi đã tưởng mất đi rồi lại có được, nhưng rồi ghen tị, bởi vì nhìn thấy dấu vết trên người cậu, cuối cùng là biến thành nỗi bức xúc và buồn bã. Rốt cuộc thì anh không bằng đối phương. Khách chương.